Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Ma chủ tư cách chứng nhận khảo thí. Đối mặt mẹ ruột trào phúng, Mạc Tiểu Tân vốn là muốn nói những cái gì phản bác lấy, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống. Dù sao cũng là mẹ ruột, coi như đòn khiêng thắng rồi cũng vô dụng, ngược lại vẫn phải bị đánh. Đối với mẹ ruột, hắn chỉ có thể bày ra kẻ yếu tư thái đến nhẫn nhục chịu đựng. Ở từng có sai lầm sau, Mạc Tiểu Tân trở nên càng cẩn thận rồi, tay phải nắm thật chặt ma chù đao, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí mà cắt về phía linh ngư trong cơ thể linh năng đoàn, đem linh năng chút quy hoạch sắp xếp. Nhưng dù là Mạc Tiểu Tân đầu óc bên trong nhớ xuống rồi mấy chục loại linh năng phương thức sắp xếp, đối mặt thực tiễn thao tác, vẫn là nhiều lần sai lầm. Đầu óc, ta đều nhớ kỹ, thực tiễn vấn đề không lớn. Tay, đừng bi bi, mẹ nó ngươi đến. Mạc Tiểu Tân hiện tại chính là như thế cái trạng thái. 4 ngày cố gắng, hắn có lý luận phương diện giữ nguyên thực rồi, không cần phối hợp sách vở thao tác, nhưng là ở thực tiễn trên, đồng hồ bày ra chính mình còn không có học được. Một trầu cắt chém sau, đầu này linh ngư xem như phế đi. Thanh quả ngư, linh ngư, sinh vật tường tình, tử vong, mà lại bởi vì nội bộ linh năng tổ hợp bị phá hỏng, dẫn đến linh khí toàn bộ rò rỉ, mất đi giá trị, sinh vật đánh giá, không có chút giá trị, có thể dùng ăn, còn chưa tới bước thứ hai liền chết ở rồi bước đầu tiên. Mạc Tiểu Tân nội tâm vô cùng yêu thương, mắt nhìn thớt trên, phê cá. Mạc Tiểu Tân nắm lên đuôi cá, ba, một chút vung có trong hồ sơ tấm trên. Không luyện, bỏ đi, chậc chậc chậc, nhìn nhìn, rất không tiền đồ nói. Lúc đó đau khổ cầu khẩn mẹ già đến học tập, chính mình lại trước giờ bỏ đi rồi. Một bên dùng cá xương xỉa răng Mạc Lan Lan cười ha hả nhìn qua. Mạc Tiểu Tân mở miệng nói, ta cũng chưa dùng qua đao, ta là pháp sư a. Mạc Tiểu Tân không cam tâm nói rằng, Mạc gia đao pháp xem ra tuyệt hậu rồi. Đúng rồi, còn có Ngạo gia kiếm pháp, đoán chừng lão tổ tông cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn hậu nhân vậy mà chơi pháp sư, làm rạng rỡ tổ tông a. Con trai xinh đẹp, Mạc Lan Lan cười ha hả nói rằng, cái gì Ngạo gia kiếm pháp, Mạc gia đao pháp, mẹ ruột ngươi giải thích cho ta dưới. Mạc Tiểu Tân một mặt hoang mang hỏi nói, Ngạo gia chính là ngươi cái kia ăn uống cá cược chơi gái cha ruột một mạch, bọn hắn mạch này truyền nhân đều là rất lợi hại kiếm tông cường giả, mà lại bọn hắn mạch này rất thần kỳ, mỗi một đời hậu nhân chỉ có một cái, mà lại đều là nam hài, cũng đều sẽ lựa chọn luyện kiếm, mà ngươi chính là bọn hắn này một đời truyền nhân, có phải hay không rất kinh hỉ? Mạc Lan Lan cười lấy nói rằng, khó trách hắn kiếm pháp mạnh như vậy, hiện thực bên trong kiếm đạo cao thủ Mộc Cửu ca đều không phải là hắn đối thủ. Mạc Tiểu Tân giật mình gật đầu, vậy ngươi nói Mạc gia đao pháp lại là cái gì? Ngươi mẹ già chính là Mạc gia đao pháp này một đời hậu nhân, bất quá cũng không phải là truyền nhân, bởi vì ngươi mẹ già là thân nữ nhi. Mạc Lan Lan cười lấy nói rằng, vậy ngươi vì cái gì cho tới bây giờ không dẫn ta đi gặp ông ngoại bà ngoại? Mạc Tiểu Tân nhỏ giọng hỏi nói, bọn hắn ưa thích nam hài, cảm thấy nam hài tử mới có thể kế thừa Mạc gia đao pháp. Đối ngươi mẹ già thế nhưng là rất không chào đón nha. Mạc Lan Lan nói lời nói này thời điểm, ngữ khí phong khinh vân đạm, nhưng Mạc Tiểu Tân lại là run lên trong lòng. Mẹ ruột mặc dù cho tới bây giờ đều là chẳng hề để ý thái độ, nhưng là hắn biết rõ, mẹ ruột một mực đã nhận lấy rất nhiều. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên lý giải mẹ ruột vì cái gì nghiện nét nặng như vậy rồi. Hiển nhiên là ở hiện thực bên trong nhận đến rồi quá nhiều tổn thương. bao quát cái kia luyện kiếm nhập ma hỗn chướng cha ruột. Cho nên lựa chọn rồi trốn tránh, trầm mê ở rồi thế giới giả tưởng. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân bỗng nhiên đối chưa từng gặp mặt những người thân kia không có hào cảm. Đi mẹ nó, Nam Hài mới có thể kế thừa y bát. Ta mẹ ruột chỗ nào không tốt? Kia mẹ rêu, ngươi làm sao quen biết hắn? Lại thế nào cùng một chỗ? Mạc Tiểu Tân tiếp tục hỏi nói. Lúc trước này Vương Bát Đản vì rồi luyện kiếm, bốn phía khiêu chiến, sau đó liền tìm được ngươi mẹ ruột nơi này. Nói là muốn khiêu chiến Mạc gia đao pháp. Kết quả đây, Mạc Tiểu Tân hiếu kỳ hỏi nói. Đương nhiên mẹ ngươi thắng rồi, đem hắn đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng không nghĩ một chút mẹ ngươi thực lực là hắn có thể so sánh sao? Mạc Lan Lan cười ha hả nói rằng, không thể nào, lão mụ ngươi lại đang nổ rồi. Mẹ ruột phía trước nói tới Mạc Tiểu Tân ngược lại là tin tưởng. Nhưng là nói ngạo kiếm đánh không lại mẹ ruột, hắn tuyệt đối không tin. Thực lực sai biệt hoàn toàn là vừa xem hiểu ngay nha. Ta cảm thấy cụ thể cố sự phát triển có lẽ là mẹ ruột ngươi bị hắn đánh bại. Sau đó bạo tính tình ngươi không cam tâm. Thế là tái chiến, lại bại, tái chiến, lại bại. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Thời gian lâu rồi, hai người thì có rồi tình cảm. Sau đó ngươi liền cùng hắn bỏ trốn, chạy tới một chỗ thật xa. Sinh ra ta, Mạc Tiểu Tân cười hì hì nói rằng, thân con trai, ta từ nhỏ đã cùng ngươi đã nói, quá thông minh không tốt, ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác không nghe đâu. Mạc Lan Lan híp mắt cười lấy, chậm rãi đứng người lên, Mạc Tiểu Tân trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới rồi khi còn bé hỏi thăm mẹ ruột một chén nước có thể hay không qua đêm vấn đề. Kia một trầu đánh đập cho dù là hiện tại hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Quả nhiên ở mẹ ruột trước mặt quá thông minh muốn bị đòn. Cuối cùng một ngày, cơ bản trên tham gia ma trù thí luyện các người chơi nếm thử qua tự tay chế tác, ma ăn. Nhưng là thực tiễn cùng lý luận hoàn toàn là hai khái niệm. Linh tính nguyên liệu nấu ăn vốn là chân quý. Một ngày này thì có rất nhiều người chơi vì rồi thực tiễn thao tác, đem chính mình cho chơi phá sản rồi. Nếu như không cách nào khống chế ma trù đao sử dụng, rất dễ dàng phá hư nguyên liệu nấu ăn bên trong nguyên bản sắp xếp tốt linh năng tổ hợp, dẫn đến linh khí tiết lộ. Từ đó dùng linh tính nguyên liệu nấu ăn triệt để báo hỏng. Rất nhỏ tầng thứ trên thao tác, này một điểm đao công tốt đầu bếp mặc dù là có ưu thế, nhưng là cùng cái kia chút điêu khắc ngành nghề người chơi vẫn là vô pháp so sánh. Bất quá người chơi bên trong cho tới bây giờ không thiếu cao ngoạn. Mấy ngày nay làm ra mà ăn thành phẩm người chơi đồng dạng không ít, nhưng vẫn là có thật nhiều đầy cõi lòng mong đợi. Cảm thấy có thể làm được một phen sự nghiệp người chơi ở thực tiễn bên trong rơi vào tự bế. Cuối cùng một ngày, thí luyện khảo thí theo lấy trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Rốt cục đến, toàn khu thông cáo, ma chủ thí luyện khảo thí sẽ tại buổi chiều 2 giờ mở ra. Mời tất cả tham gia lần này thí luyện người chơi thông qua hoạt động mặt tấm tiến vào thí luyện. Trường thi. Đến lúc sẽ có 10 phút đồng hồ ra trận thời gian. Quá hạn tính là từ bỏ. 5 ngày thời gian đối với các người chơi tới nói không thể nghi ngờ quá ít rồi. Cho dù là đơn giản nhất nhập môn sổ tay, các người chơi vẫn như cũ không có học xong. Vì rồi ứng đối khảo thí, cơ bản trên đều là chọn trọng điểm học tập. Bất quá chính là bởi vì thời gian thưa thớt, mới có thể chọn lựa ra nhóm đầu tiên có thiên phú nhất người chơi. Cũng là lục vô mục đích chỗ ở. Ở lục vô suy nghĩ bên trong, hết thảy sinh hoạt nghề nghiệp đều là căn cứ vào phục vụ người chơi cái này nhóm lớn thể mà thiết lập. Nếu như toàn bộ là sinh hoạt nghề nghiệp, như vậy ai đi chiến đấu? Dù sao lục vô lớn nhất hồn tệ thu vào nơi phát ra liền là các người chơi cày quái thăng cấp, cùng với đối ngoại chiến tranh, đây cũng là người chơi quần thể trưởng thành trụ cột cùng Hạch Tâm. Chút ít thiên phú cấp sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp có thể tăng tốc người chơi quần thể phát triển, nhưng là số lượng khổng lồ rồi. Ngược lại sẽ kéo chậm các người chơi phát triển tiết tấu. Cho nên, hạn chế danh ngạch, theo lượt cấp cho, cũng không phải là lục vô keo kiệt. Cũng là vì rồi người chơi chỉnh thể phát triển cân nhắc. Đối với lần luyện tập này khảo thí, lục vô đồng dạng 10 phần coi trọng. Tại thí luyện khảo thí mở ra, các người chơi tiến vào thí luyện không gian sau, lục vô cũng thông qua thần khí, bắt đầu giám thị. Lần này ma chủ thí luyện khảo thí tổng cộng chia làm 2 bước. Phân biệt là trọng yếu nhất bước đầu tiên, lợi dụng ma chủ đao đối linh tính nguyên liệu nấu ăn cắt chém, gây dựng lại linh năng sắp xếp tổ hợp. Một bước này cũng là phức tạp nhất một bước. Linh năng tổ hợp phương thức đông đảo, như thế nào lợi dụng nguyên liệu nấu ăn bên trong hiện có linh khí tổ hợp ra hiệu lực to lớn nhất. Mỹ thực là một môn học vấn. Bước thứ hai liền là lợi dụng nhiệt độ cao đem linh năng tổ hợp thác ấn ở nguyên liệu nấu ăn nội bộ. Nấu nướng quá trình, một bước này mặc dù không có bước đầu tiên phức tạp như vậy, nhưng là nếu như phạm sai lầm, tương đương với phí công nhọc sức. Lần này khảo thí là bế quyển thi, các người chơi gửi tại không gian, ma chủ nhập môn sổ tay, tại thí luyện bắt đầu thời gian. Toàn bộ bị lục vô không thu, ở chưa đi ra thí luyện trường thi trước đó là sẽ không trả lại. Theo lấy hiện tại chinh chiến các người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, báo danh nhân số cũng theo đó gia tăng mãnh liệt, thí luyện cần thiết không gian cũng càng phát khổng lồ. Mà lại lần này là 4 server lớn đồng thời mở ra thí luyện khảo thí. Dự thi người chơi số lượng càng là vô cùng khổng lồ. Nếu như là đồng dạng trò chơi server, đối mặt loại này siêu phụ tải, đã sớm hỏng mất, nhưng là đối với có được thần khí lục vô tới nói, này đều không là vấn đề, dù sao thần khí có thể điều động lục đạo luân hồi lực lượng. Dù là tam giới linh hồn cùng đi lên đều giả bộ dưới. Những này số lượng người chơi tự nhiên không đáng nhắc đến. Thí luyện chính thức mở ra sau. Tất cả tham gia thí luyện người chơi. Trước mặt hiện lên nguyên liệu nấu ăn chọn lựa mặt tấm. Bởi vì thí luyện trong không gian hết thảy đều là giả lập vật phẩm. Cho nên các người chơi có thể ở mặt tấm bên trong tùy ý chọn tuyển linh tính nguyên liệu nấu ăn. Bao quát bình thường hoàn toàn không có khả năng đạt được chân quý nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần cho là mình có năng lực xử lý, cũng có thể chọn lấy. Ở linh tính nguyên liệu nấu ăn chọn lựa phân đoạn, lớn bộ phận người chơi cũng không có vì rồi thu hoạch được điểm cao mà đi chọn lựa khó lấy xử lý. Nguyên liệu nấu ăn đều thông minh lựa chọn rồi bậc thấp giai linh tài. Bởi vì càng cao đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn, đại biểu cho càng khó xử lý, rất dễ dàng sai lầm, ngược lại kéo thấp điểm số. Bất quá này trong đó cũng có so sánh kỳ hoa người chơi. Ví dụ như kia bộ phận cảm thấy chính mình không có chút nào hy vọng thông qua thí luyện. Dự thi chỉ là bởi vì hiếu kỳ người chơi, bọn hắn liền so sánh không chút kiêng kỵ rồi. Thần thú thịt, linh thú máu, vùng biển chi linh cấp hải thú. Đợi một chút các loại thiên tài địa bảo, cái gì chân quý chọn cái gì đáng tiền tuyển cái gì, về phần có thể hay không chế tác thành công, bọn hắn hoàn toàn không báo hy vọng, tóm lại vui sướng liền xong việc rồi, nhưng là cũng có như thế cực một phần nhỏ người chơi. Đối chính mình năng lực có 10 phần lòng tin, bọn hắn đồng dạng chọn lựa cao đoan nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì trong lòng có nắm chắc, mà cái này bộ phận người chơi cũng là lục vô chú ý trọng điểm chỗ ở. Này trong đó, tự nhiên cũng có Mạc Tiểu Tân mẹ ruột, Mạc Lan Lan, lúc này nàng lựa chọn là một đầu hải linh cấp phẩm chất, ngao ngư. Đem đồ ăn từ lựa chọn mặt tấm bên trong lấy ra sau. Nàng liền cấp tốc tiến vào rồi trạng thái. Nắm mê muội chủ đao bắt đầu đối ngao ngư tiến hành xử lý. Làm thành Mạc gia đao pháp hậu nhân, Mạc Lan Lan đối với đao khống chế cũng đồng dạng đạt tới rồi tỉ mỉ tầng thứ. Đao pháp nhìn như lăng liệt, nhưng mỗi một đao cắt dưới lại luôn vừa lúc chỗ tốt. Từng chút một gây dựng lại lấy đầu này ngao ngư trong cơ thể linh khí sắp xếp. Đối với ma trù đao linh hoạt khống chế, liền là Mạc Lan Lan ở lần này thí luyện bên trong mắt sáng nhất địa phương. Ở nàng thao tác dưới, linh ngư trong cơ thể linh khí chút trở nên 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan ngoãn dựa theo mỗi một lần cắt chém phương hướng du tẩu. Tổ hợp thành Mạc Lan Lan cần thiết phương thức sắp xếp. Mà nàng lớn nhất chỗ thiếu sót, chính là mỗi lần ngắn ngủi thao tác sau, kiểu gì cũng sẽ dừng lại nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Dạng này hành vi rất dễ dàng dẫn đến còn chưa thành hình linh năng tổ hợp từng bước tán loạn. Nhưng mà đọc sách không dụng công Mạc Lan Lan lại luôn có thể lợi dụng đao pháp đem tán loạn linh năng tổ hợp một lần nữa tụ lại. Lần này thao tác cũng làm cho ở phía sau màn quan sát Lục Vô cảm thấy vô cùng nhức cả trứng. Có thực lực như vậy, dụng công học một chút lý luận không được sao? Liền cơ sở nhất linh năng sắp xếp tổ hợp đều có thể lưng như thế không thảo. Quả thực chính là lãng phí chính mình thiên phú nha. Dạng này người chơi liền nên giam lại. Không đọc thật tốt sách liền không cho đi ra. Đem thiên phú của nàng to lớn nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.